Ta cho ngươi thêm 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu như ngươi còn chưa động thủ, ta là được rồi. Trần Thần lạnh lùng mà nói. Thiếu nữ áo tím cắn chặt cặp môi đỏ mọng, thần sắc biến hóa thất thường, trong nội tâm thập phần xoắn xuýt, mặc kệ do thời gian từng chút một trôi qua, lại thủy chung làm không ra quyết đoán. Trần Thần thấy thế ám ám nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là bách tại bất đắc dĩ mới quyết định binh đi hiểm chiêu, không nghĩ tới lại nhận được kỳ hiệu, mới hắn cầm lấy cái này yêu nữ tay muốn nàng đánh chết An Nguyệt lúc tâm đều nâng lên cổ họng, sợ nàng thật sự một trường vỗ xuống, nếu thật là như vậy, hắn không phải hận cả đời mình không thể, bất quá cũng may nhân phẩm của hắn trước sau như một kiên quyết, cuối cùng là biến nguy thành an rồi. Đã đến giờ rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi buông tha cho. Trần Thần bình tĩnh nhìn thiếu nữ áo tím liếc, quay người đối với Tạ Lan Lan các loại có người nói, chúng ta đi. Mỹ phụ bọn người cả kinh mắt đều thẳng, cái này, vậy thì không có việc gì rồi hả? Mới vừa rồi còn đánh cho phải chết muốn sống đấy, bọn hắn một lần đều cho rằng hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là như vậy cái kết cục, cái này cũng quá đầu voi đuôi chuột, quá không hiểu thấu đi à nha. Mặc dù mọi người đều rất kỳ quái, nhưng không có người sẽ nhớ chết, nhiều lần thoát chết thật sự là không còn gì tốt hơn rồi. Mọi người đuổi theo sát lấy thiếu niên thời gian dần qua ly khai, trong nội tâm lại run như cầy sấy đấy, sợ cái kia tâm ngoan thủ lạt yêu nữ lại đột nhiên đổi ý, bạo khởi thống hạ sát thủ. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, thiếu nữ áo tím cái gì đều không có làm, cứ như vậy im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, mặt mày tầm đó lộ ra thật sâu ảo não, nhìn xem bọn hắn ly khai. Lâm phong gào thét, liễu cành chập chờn, xẹt xẹt xẹt nhẹ vang lên, lá rụng rực rỡ, sát khí dần dần trừ khử chu lại khôi phục. Yên lặng tự nhiên, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Đi xa về sau, Trần Thần đột nhiên dừng bước, quay người nhìn cái kia đứng lặng trong gió thiếu nữ. Thân ảnh của nàng tuy nhiên đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng gió thổi khởi nàng góc áo chuỗi ngọc nhưng như cũ rõ ràng có thể thấy được. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được thiếu nữ áo tím trong mắt cô đơn cùng yêu thương. Không biết như thế nào đấy, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một tia khác thường cảm xúc. Chỉ là nói không rõ, đạo không rõ. Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mắt hay sao? Tạ Lan Lan vẻ mặt nghĩ mà sợ nhẹ vỗ về cao ngất ngực. May mắn mà nói, hôm nay chúng ta tránh được một kiếp là đi đại vận. Lần sau còn có hay không vận tốt như vậy khí tự khó nói. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng có lại cùng cái này tà môn nha đầu có bất kỳ liên quan. Lão nương cũng không muốn lại chơi như vậy kích thích trò chơi rồi. Trần Thần thản nhiên nói, yên tâm đi, ta muốn cũng không hội lại có lần tiếp theo rồi. Kỳ thật nàng cũng thật đáng thương đấy. Hứa Phượng Hoàng thở dài một tiếng, lại trắng rồi tiểu nam nhân liếc, nói, lại nói tiếp còn không phải ngươi tạo nghiệt, ai bảo ngươi khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, khắp nơi lưu tình hay sao? Trần Thần cười khổ nói, oan uổng chết ta rồi, ta thề hôm nay trước khi ta căn bản tự không biết nàng. Cái này nghiệt khoản nở tới lại để cho tự chính mình đều không hiểu thấu. Ai mà tin à? Nếu không phải ngươi trêu chọc người ta, cái kia yêu nữ hội quấn lên ngươi sao? Nàng tại sao không đi quấn người khác? Dứt bỏ mặt đối lập công bình mà nói, nữ hài tử kia sướng được đến cùng thiên tiên tựa như, thân thủ càng là bất phàm, thế lực sau lưng khẳng định cũng ca hát. Trần Thần bất đắc dĩ cực kỳ. Cũng khó trách Mỹ Phụ không tin hắn, chuyện này xác thực khắp nơi lộ ra cổ quái. Hắn cũng nghĩ không thông, dứt khoát tự không giải thích rồi, nhún nhún vai nói, ngươi thích tin hay không? Nếu ta một người không tin tính toán ta nhạy cảm, có thể ngươi hỏi một chút đoàn người, bọn hắn ai sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Mỹ Phụ bất mãn sảng giọng, tất cả mọi người giữ im lặng, chỉ có An Nguyệt nhẹ nhàng cười cười. Nói, ta tín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, Trần Thần đã muốn ta đi, tự đêm nay. Cảnh ban đêm như nước, gió mát quét, hoàng hôn bao phủ đại địa, một vòng trăng sáng lâm không, chim hót trùng thanh âm, hỗn tạp lấy gió thổi qua lá cây xẹt xẹt xẹt âm thanh thứ hai phiến ninh tĩnh di nhưng. Trần thần nằm ở trên ban công, mặt mày tầm đó có chút mê mang, xuất thần nhìn lên lấy tinh không, nhưng suy nghĩ lại không biết bay tới nơi đâu. Gần đây một tuần này đến nay, hắn cơ hồ mỗi đêm đều ngủ không ngon, mỗi khi hắn hai mắt nhắm lại, từng màn cát trẻ y hệt vụn vặt hình ảnh tựa như phóng điện ảnh tựa như ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên. Loại kinh nghiệm này Trần Thần cũng không xa lạ gì, ngày đó hắn và An Nguyệt Khuynh Tình vừa hôn lúc đã từng có cùng loại thể nghiệm. Theo suy đoán của hắn, những cái kia hẳn là hắn trí nhớ của kiếp trước đoạn ngắn, mặc dù có chút ly kỳ, nhưng trên cái thế giới này vốn tự có nhiều thứ là khó có thể dùng khoa học để giải thích đấy. Nhưng lại để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an chính là, những này không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện nhớ lại đoạn ngắn trong xuất hiện một cái hắn nghĩ rồi nghĩ không đến người. Dĩ nhiên là trước đó không lâu trăm phương ngàn kế muốn đẩy, đưa An Nguyệt vào chỗ chết thiếu nữ áo tím Trần Thần có chút mê mang. An Nguyệt ra hiện tại hắn trí nhớ của kiếp trước đoạn ngắn trong là vì cô gái nhỏ cùng hắn có túc thế nhân duyên, như vậy thiếu nữ áo tím đâu rồi? Chẳng lẽ nàng cùng An Nguyệt đồng dạ? Không biết vì cái gì, hắn rõ ràng thập phần chán ghét thiếu nữ áo tím. Nhưng nửa đêm mộng hồi trở lại, đêm dài người tĩnh thời điểm, Trần Thần sẽ không tự giác nhớ tới nàng. Nhớ tới nàng đắc ý lúc khóe môi cong cong dáng tươi cười. Nhớ tới nàng sinh khí lúc ục ục má phấn. Nhớ tới nàng ủy khuất lúc suýt nhưng muốn khóc thủy quang lăn tăn đôi mắt dễ thương. Còn có ngày đó sắp chia tay quay đầu gian, nàng cô đơn đứng lặng trong gió bóng hình xinh đẹp. Trần Thần không biết mình đến tột cùng là thì sao, tại sao phải đối với như vậy một cái độc như rắn rết nữ nhân nhớ mãi không quên. Hắn rõ ràng chán ghét nàng, cừu thị nàng, thống hận nàng, nhưng hết lần này tới lần khác tự quên không được nàng. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác, lại để cho hắn mỗi lần nhớ tới thiếu nữ áo tím lúc trong nội tâm luôn thập phần xoắn xuýt. Đang suy nghĩ gì đấy? An Nguyệt lặng yên đi vào, ở bên cạnh hắn nằm xuống, nâng một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người nhìn xem hắn. Trần Thần ôm mỹ nữ mềm mại vòng eo, cau mày nói, ngươi thức dậy làm gì? Không phải cho ngươi hảo hảo nằm tĩnh nuôi sao? Thực không nghe lời, An Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói, ta đều nằm 7 ngày rồi, thể cốt đều mềm nhũn, lại không đứng dậy đi một chút tựu thực thành phế nhân. Trần Thần ngồi dậy, đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, nói khẽ, ngươi lần này bị thương không nhẹ, tuy nói tĩnh dưỡng một tuần tốt thêm vài phần, nhưng vẫn là không nên nhiều động, miễn cho thương thế tăng thêm. Đã biết, ngươi ôm ta đâu rồi, ta còn thế nào lộn xộn. An Nguyệt tựa tại tiểu nam nhân ôn hòa ngực, hai tay chặt chẽ mà ôm eo của hắn, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tuy nhiên lần này đánh lén trong bản thân bị trọng thương, suýt nữa biến thành phế nhân, nhưng tiểu cô nương lại không biết là khổ sở tiếc hận, ngược lại thập phần may mắn. Bởi vì nàng bị thương, người trong lòng thập phần áy náy tự trách, một tuần này đến nay cơ hồ mỗi ngày trông coi nàng cùng nàng, không tiếp tục trước kia ngăn cách cùng phòng bị. Tình cảm của hai người tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, nàng có thể cảm giác đến người trong lòng đối với nàng trìu mến tại càng lúc càng tăng, đối với nàng sùng ái tại từ từ làm sâu sắc, cái này lại để cho nàng như thế nào không vui hỉ. Ngươi nói, trên cái thế giới này thật sự có kiếp trước chuyện cũ, có âm dương luân hồi sao? Trần Thần không biết như thế nào đấy, đột nhiên trầm thấp mà hỏi, An Nguyệt nao nao, sau đó cười nói, ta cũng nghĩ thế có, bởi vì đem làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc tự có một loại rất cảm giác kỳ quái. Thật giống như chúng ta nhận thức thật lâu tựa như, trong nội tâm thủy chung có cái thanh âm tại nói với ta muốn ta một mực bắt lại ngươi, đừng lỡ mất dịp tốt, đây không phải kiếp trước hữu duyên là cái gì. Vậy sao? Vậy ngươi không biết là loại này duyên phận đến quá đột ngột, có chút không chân thực sao? Trần Thần dừng ở nàng, nói khẽ, ngươi là An gia tôn quý nhất tiểu công chúa, cao cao tại thượng, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, là ưu tú như vậy xuất sắc, trong mắt của ta thiên hạ nam nhân không có thể xứng với ngươi đấy, cho dù có vậy cũng không phải là ta, ta chẳng qua là chỉ tiểu thổ mết, cùng ngươi tầm đó có ngày đêm khác biệt. Cũng bởi vì cái kia từng chút một cảm giác khó hiểu, công chúa tựu đã yêu dế nhũi, tương lai có một ngày ngươi ghét mệt mỏi chẳng lẽ không hối hận sao? An Nguyệt quấn quýt lấy tiểu nam nhân eo, chán âm thanh nói, đồ ngốc, làm gì vậy như vậy tự coi nhẹ mình. Trong mắt ta, ngươi hoàn mỹ vô khuyết, ngươi tựu là duy nhất vương, nếu như ngươi đều là dế nhũi, cái kia nam nhân khác tính toán cái gì? Còn có, cùng ngươi cùng một chỗ ta vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận, càng sẽ không chán ghét. Vậy sao? Ngươi vừa nói như vậy, ta đều có chút lâng lâng rồi. Trần Thần xoa bóp cô gái nhỏ má phấn, cười nói. Ngươi cho rằng ta là tại hống ngươi? Đâu có đâu, một ngày nào đó ngươi hội đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, bao quát lấy chúng sinh đấy, ta tin tưởng vững chắc. An Nguyệt đôi mắt dễ thương mê ly nhìn lên lấy hắn, hồng nhan như nộ phóng hoa đào, xinh đẹp không gì sánh được. Trần Thần nhìn xem cái này gần trong gang tấc, mặc kệ quân ngắt lấy tuyệt sắc vưu vật, tâm động không thôi, cúi đầu ngậm chặt nàng hồng nhuận phơn phớt đôi môi, mỹ nữ ưm một tiếng, nhu thuận đưa lên chiếc lưỡi thơm tho, lại để cho âu yếm nam nhân nhấm nháp chính mình hương thơm, khuôn mặt nhỏ nhắn từng đám đỏ ửng, động tình như nước thủy triều. Cái này vừa hôn không giống với ngày xưa không trâu bắt chó đi cày, không có một điểm miễn cưỡng, hoàn toàn là xuất phát từ kìm lòng không được, càng thêm tự nhiên, càng thêm hoàn mỹ. An Nguyệt tay nhỏ bé chặt chẽ mà cầm lấy góc áo của hắn, đôi mắt dễ thương như nước, tình ý liên tục, trầm thấp rên rỉ, nhàn nhạt uyển chuyển thở. Trần Thần tham lam hấp thu lấy mỹ nữ mùi thơm, bàn tay lớn tại nàng vểnh lên rất trên mông đẹp chạy lấy, tùy ý xóa nắn lấy hai bên mềm mại mông thịt. Thời gian dần qua, có chút bất mãn đủ hắn quyết đoán đẩy ra cô gái nhỏ đơn bạc váy ngủ, ma chảo tiến vào nàng màu trắng quần lót bên trong. An Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt dễ thương xuân ý giạt rào, chán được có thể chảy ra nước, lại không có cự tuyệt, ngược lại thuận theo nhẹ nhàng khẽ động, lại để cho người trong lòng tay càng nhẹ nhõm với vào đi. Tại nàng chưa bao giờ bị nam nhân đụng vào qua cấm khu trong tìm u tìm thắng cảnh. Trần Thần vuốt vuốt mỹ nữ rất tròn mông đẹp, xúc tu gian lộ vẻ ti y hệt mềm nhẵn, An Nguyệt da thịt non được giống như là thủy tố đồng dạng, lại để cho hắn yêu thích không buông tay. Càng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cô gái nhỏ thể chất thập phần mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng mà sờ một phen, nàng giữa đùi liền suối nước róc rách, lầy lội một mảnh. An Nguyệt động tình như nước thủy triều, ở trong lòng người vuốt ve hạ thân thể mềm mại không an phận, uốn éo lên, như đầu xà mỹ nữ, rất có quy mô một đôi mê mẩn không tự giác cọ lấy tiểu nam nhân lồng ngực, nóng bỏng cặp môi đỏ mọng như mưa rơi vong tình hôn mặt của hắn, thở gấp thở phì phì. Trần Thần ngón tay linh xảo đi tới cô gái nhỏ nở rộ trên nhụy hoa, làm hắn dục vọng tăng vọt chính là, tiểu cô nương dĩ nhiên là đầu tiểu bạch hổ, nhụy hoa bốn phía khô khốc im im lặng lặng, giờ phút này dĩ nhiên xuân ý tràn ngập, trắng nõn dị thường. An Nguyệt không chịu nổi kích thích, toàn thân có chút run rẩy, thon dài đùi ngọc không ngừng mà ma sát lấy tay của hắn, tại hắn đùa giỡn xuống, tiểu cô nương trong hoa suối tuôn ra một cổ xuân thủy, cả người nhi đều mềm yếu rồi, nằm ở trong lòng ngực của hắn như con mèo nhỏ tựa như, mỹ mắt nhắm chặt, lông mi thật dài run run, thật là làm cho người ta trìu mến. Nhìn xem, ướt nha. Trần Thần tắc quái đem nhơ nhớp tay phải đưa tới mỹ nữ trước mắt, cười trêu nói. An Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, nhìn xem tiểu nam nhân ngón giữa sền sệt xương sớm, gắt giọng, cái gì tiện nghi đều bị ngươi được, còn không có lương tâm để khi phụ ta, người xấu. Xấu sao? Còn có tệ hơn đây này. Trần Thần đem ngón tay đưa đến mỹ nữ bên miệng, tại nàng bên tai mập mờ thổi nhiệt khí nói. Ngươi đồ đạc của mình đâu rồi, liếm sạch sẽ nó. Mỹ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức bò đầy dạng mây đỏ, bị người trong lòng yêu cầu mắc cỡ cũng không dám nhìn hắn, không thuận theo đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn, không để ý tới hắn cố tình gây sự. Như thế nào, không muốn? Ngươi đồ đạc của mình, chẳng lẽ ngươi còn ngại tạng bẩn? Trần Thần nắm bắt cô gái nhỏ mặt, đem ngón tay lần nữa đưa đến nàng bên miệng, ôn nhu nói, ngoan, nghe lời, liếm sạch sẽ nó. An Nguyệt gặp người trong lòng kiên trì, tuy nhiên trong nội tâm có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không muốn nghịch ý của hắn. Bất đắc dĩ nhổ ra đầu lưỡi như con mèo nhỏ hấp nước tựa như liếm láp tiểu nam nhân tay, sâu sắc thỏa mãn người nào đó lòng hư vinh cùng đại nam tử chủ nghĩa. Thực nghe lời, đợi cô gái nhỏ liếm sạch sẽ về sau, Trần Thần yêu thương hôn hít nàng cặp môi đỏ mọng, không chút do dự hấp thu lấy mỹ nữ trong miệng hương thơm, An Nguyệt nao nao, sau đó trong lòng một tia bất mãn trong lúc đó tan thành mây khói. Hắn đều không chê tạng bẩn, ta lại có cái gì tốt ủy khuất hay sao? Càng thêm động tình mỹ nữ ôm tiểu nam nhân eo, thở lấy ghé vào lỗ tai hắn nói, đã muốn ta đi, tự đêm nay, được không nào? Thiên tiên tựa như tiểu mỹ nhân chủ động hiến thân, tự tiến cử cái chiếu. Bất kỳ một cái nào nam nhân nghe xong đều thú huyết sôi trào, Trần Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khỏe mạnh hạ thân đã sớm không an phận chỉ vào cô gái nhỏ gỡ đùi, muốn ăn tươi cái này khả nhân. An Nguyệt run rẩy tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt ve cái kia căn cực đại biểu diễn, ý ở trong lòng người trong ngực, chán âm thanh nói, ôm ta trở về phòng A, ta cho ngươi. Trần Thần hai mắt huyết hồng, lý trí cùng dục vọng tại kịch liệt đối kháng. Hắn làm sao không muốn chiếm hữu cái này tuyệt sắc vưu vật, nhưng lý trí nói cho hắn biết không được. An Nguyệt hôm nay thân thể căn bản chịu không được hắn giày vò, vạn nhất bị hắn trinh phạt quá độ liên lụy đến thương thế, vậy thì thật là được không bù mất. An Nguyệt gặp người trong lòng sầu mi khổ kiểm, do dự, liền u oán mà nói, như thế nào, ngươi không muốn muốn ta? Như thế nào hội đâu này? Giai nhân cầu hoan, kẻ đần mới có thể cự tuyệt, ta đương nhiên không thể chờ đợi được muốn đạt được ngươi. Trần Thần cười khổ nói, thế nhưng mà, ta cũng phải cố lấy thân thể của ngươi đúng không? Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, về sau có rất nhiều ngày tốt lành, làm gì tham luyến một tịch chi hoan? Ngươi cứ nói đi. An Nguyệt gặp người trong lòng như thế săn sóc nàng bảo vệ nàng, cái kia một điểm nhỏ u oán lập tức tự biến mất vô tung vô ảnh, rất cảm thấy hạnh phúc. Ôm eo của hắn, nói khẽ, ân, ta nghe lời ngươi. Thực nghe lời, Trần Thần hôn một chút nàng mi tâm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, ta qua vài ngày phải trở về nước, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. An Nguyệt đôi mắt dễ thương tinh quang lập lòe, nghĩ nghĩ, ôn nhu nói, không được, ta lần này bị thương không nhẹ, phải về nhà tĩnh dưỡng một thời gian ngắn đây này. Trần Thần gật đầu nói, cũng tốt, không bằng như vậy đi, chờ ta trong đã thi xong về sau, ta đi nước Mỹ cùng ngươi, được không? Ân, An Nguyệt lên tiếng, ôm sát người trong lòng, trong nội tâm có chút áy náy, nờ. Chương 491, một con rồng đùa giỡn hai phượng. Ôm An Nguyệt trở về phòng về sau, Trần Thần vốn định cùng nàng hảo hảo ngủ một giấc, nhưng ra ngoài ý định chính là, mỹ nữ vậy mà cự tuyệt. Như thế nào? Không muốn sao? Thiếu niên có chút khó hiểu, vừa rồi đều chủ động hiến thân rồi, hôm nay tại sao lại thẹn thùng đi lên? Đương nhiên không phải. Cô gái nhỏ tại khóe miệng của hắn hôn một chút, ôn nhu nói, một tuần này đến nay, ngươi cơ hồ mỗi ngày cùng ta, đều lạnh nhạt tạ tỉ tỉ cùng hứa tỉ tỉ, đêm nay ngươi đi tìm các nàng A. Trần Thần thập phần ngoài ý muốn, trong lòng hắn, An Nguyệt vẫn là rất thích ăn giấm chua đấy. Lần trước hắn và Tạ Lan Lan gian díu, sau khi trở về bị bắt quả tang lấy, tiểu cô nương rất là lạnh chào nóng lạnh vài câu, thiếu chút nữa cùng hắn trở mặt. Hôm nay như thế nào đại độ như vậy, chẳng lẽ là tại cố ý thăm dò hắn? Chứng kiến người trong lòng vẻ mặt hồ nghi, mỹ nữ xoa bóp mặt của hắn, khẽ cười nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ta thật sự là cái loại này người đàn bà đanh đá sao? Trước kia là ta không hiểu chuyện, chứng kiến ngươi đối với tạ tỷ các nàng tốt như vậy sẽ có một điểm ghen ghét. Hôm nay sẽ không rồi, bởi vì ta biết rõ ngươi đối với ta sẽ tốt hơn đấy. Trần Thần cười cười, cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn rồi vài cái, nói, là thật tâm lời nói sao? Lừa gạt ngươi làm cái gì? Nữ nhân tối kỵ nhất hung hãn ghen. Ta cũng không muốn chọc giận ngươi chán ghét. An Nguyệt phụ giúp tiểu nam nhân lồng ngực, ôn nhu mà nói, đi thôi, ta xem ngươi đến mức cũng rất khó chịu. Ngươi còn nói sao, đều là ngươi chọn lên. Trần Thần tại nàng vểnh lên rất trên mông đẹp quất một cái, hung hăng mà nói, lần này trước buông tha ngươi, đợi thương thế của ngươi tốt rồi về sau, ta muốn liền vốn lẫn lời hướng ngươi đòi nợ. An Nguyệt nghịch ngợm ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí, mập mờ mà nói, là ra, ta xin đợi đại giá, ngươi cái này tiểu yêu tinh. Trần Thần giờ khóc giờ cười đem nàng tác quái tay nhỏ bé theo dưới háng lấy ra. Trần Thần cùng nàng nằm ở trên giường, lẳng lặng yên nhìn xem mỹ nữ thanh lệ dung nhan tuyệt thế, nghĩ đến bọn hắn theo quen biết đến hiểu nhau, theo hiểu nhau đến yêu nhau, tựa hồ cũng không có bao lâu, chính giữa càng có mâu thuẫn cùng khoảng cách, nhưng không biết vì cái gì, đã trải qua mấy ngày hôm trước cái kia lần sanh ly tử biệt về sau, để ngang bọn hắn ở giữa ràng buộc cùng gông xiềng phảng phất lập tức biến mất, buông xuống sở hữu tất cả đề phòng về sau, hắn cơ hồ thoáng cái tựu thật sâu đã yêu cái này như trích tiên tựa như nữ hài tử. Có lẽ, cái này là túc thế nhân duyên ma lực a. Trần Thần mỉm cười, nghe An Nguyệt hô hấp dần dần vững vàng kéo dài. Hắn liền cúi đầu tại nàng mi tâm nhẹ nhàng vừa hôn, đứng dậy đã đi ra. Tại hắn đóng cửa lại nháy mắt, mỹ nữ nhẹ nhàng mở ra đôi mắt dễ thương, sâu kín than nhỏ. Không có nữ nhân nào hội cam tâm tình nguyện đem chính mình âu yếm nam nhân hướng những nữ nhân khác trên người đẩy. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không có cách nào, đã trải qua một ít sau đó, nàng dĩ nhiên biết được Trần Thần không thích ghen tị nữ nhân, nàng cũng không có khả năng độc bá người trong lòng sùng ái, đã như vậy sao không rộng lượng một ít, đã không có thiếu nữ áo tím, còn có Tô Y Y, còn có Tạ Tư Ngự sẽ cùng nàng tranh giành, nàng không có biện pháp làm hắn độc nhất vô nhị. Cái kia liền làm hắn sủng ái nhất nữ nhân, An Nguyệt tinh tường biết rõ, hôm nay tại tiểu trong lòng nam nhân, địa vị của mình khả năng còn so ra kém Tô Y Y cùng Tạ Tư Ngữ, muốn tranh được Tiêu Phòng chi sung, phải đùa nghịch, một điểm thủ đoạn, tại nàng xem ra, lôi kéo người trong lòng bên người những cái kia không yêu tranh thủ tình cảm nữ nhân là biện pháp tốt nhất, có ủng hộ của các nàng, mình mới có thể sủng quan hậu cung. Trần Thần đi vào Tạ Lan Lan cửa ra vào đang muốn gõ cửa lúc, bên trong truyền đến cái kia từng tiếng mập mờ rên rỉ cùng thở lại để cho hắn giật mình, kinh nghiệm phong phú thiếu niên làm sao nghe không hiểu bên trong đang làm gì đó hoạt động, lập tức lửa giận ngút trời, tốt, lúc này mới thời gian vài ngày a, họ Tạ ngươi tự dám cho ta đội nón xanh. Ghen ghét dữ dội nam nhân phẫn nộ một cước đạp ra cửa phòng vọt lên đi vào. Bên trong lập tức vang lên hai tiếng thét lên, Trần Thần đốt đèn, đã thấy mỹ phụ quần áo nửa mở, xương quai xanh hạ mảng lớn tuyết da thịt trắng lộ tại trước mắt hắn, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, nhưng không thấy người khác. Cái kia gian phu đâu này? Trần Thần vọt tới trước giường giận dữ hết. Gian phu? Cái gì gian phu? Tạ Lan Lan chứng kiến hắn, vẻ hoảng sợ giảm xuống. Nhưng mỹ hồng trên mặt đẹp cái kia bôi kinh hoàng như trước rõ ràng. Đừng đánh trống lảng, ta ở bên ngoài nghe được rành mạch, ngươi cũng dám lưng vác gian phu. Trần Thần tức giận đến mắt đều đỏ, hắn cho tới bây giờ không muốn qua việc này vậy mà sẽ ở trên người hắn phát sinh. Mỹ phụ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, rất nhanh tỉnh ngộ lại tiểu nam nhân đang nói cái gì, oán hận mà nói, ngươi mò mẫm nói cái gì lưng vác gian phu. Ta nào có, hơn nữa, cho dù ta cùng nam nhân lêu lổng, cũng không phải lưng vác gian phu, ngươi là của ta phu sao? Ngươi, Trần Thần tức giận tới mức run rẩy, gặp Tạ Lan Lan che được dưới chăn có chút khác thường, lập tức cái gì đều đã minh bạch, tiến lên một chảo chăn mền nói, mẹ đấy, lại dám trộm nữ nhân của ta, cho lão tử chui ngay ra đây, mỹ phụ hét lên một tiếng. Cuống quýt nắm chặt áo ngủ bằng gấm, không cho tiểu nam nhân cướp đi, nếu để cho hắn chứng kiến trên giường cảm thấy khó xử một màn, nàng về sau tự không mặt mũi thấy người. Ngươi còn che chở hắn, ngươi muốn tức chết ta phải hay là không? Trần Thần nổi trận lôi đình, hai tay mạnh mà một phát kình, thoáng cái vạch tìm tòi cả giường áo ngủ bằng gấm, Tạ Lan Lan trên giường phong quang lập tức hoàn toàn bạo lộ tại hắn đáy mắt. Sau đó hắn tự trợn tròn mắt. Mỹ phụ hạ thân trơn bóng đấy, thon dài đùi ngọc sáng choang tránh mắt, giữa đùi xuân thủy róc rách, trên giường đơn ướt sũng một mảnh. Những này đều không kỳ quái, kỳ quái chính là ghé vào nàng trên bụng chính là cái kia gian phu. Nàng toàn thân không đến mảnh vải, da thịt tuyết trắng như tơ, thân thể mềm mại ngang dọc, to lớn quả đào hình mông đẹp, nhìn xem thật sự là quen thuộc cực kỳ, rõ ràng tựu là Hứa Phượng Hoàng mà Trần Thần sợ ngây người, sau đó lập tức hiểu được, trên mặt thập phần cổ quái, nguyên lai Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng cái này hai cái mỹ phụ vậy mà tại chơi hư hoàng giả phượng hoạt động, của ta lão thiên gia a, cái này cũng quá đã kích thích a. Gặp tiểu nam nhân mặt đến mức đỏ bừng, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng, Tạ Lan Lan mắc cỡ dạng mây đỏ đầy má, đã xong, cái này nếu truyền đi, về sau lão nương còn thế nào làm người à. Tự giác không mặt mũi gặp người mỹ phụ kéo hơn phân nửa đoạn chăn mền che lại đầu bắt đầu với điều, Hứa Phượng Hoàng tự càng không cần phải nói. Gợi cảm mỹ phu nhân vùi đầu tại Tạ Lan Lan trên bụng tự không ngẩng bắt đầu qua. Trần Thần nhìn thấy hai người bọn họ cái kia tư thế, cười quái dị một tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, tại hắn tiến trước khi đến, Hứa Phượng Hoàng vừa lúc ở cho Tạ Lan Lan thẻ lưỡi ra liếm chén đĩa. Ta xxxa, hai cái tuyệt thế xinh đẹp mỹ phụ trên giường khát khao lẫn nhau đòi hỏi, lẫn nhau an ủi. Ngẫm lại cái kia hương diễm một màn, quả thực lại để cho nhân thú huyết sôi trào, xem ra ta đến không phải lúc, nếu không ta hiện tại tự đi, các ngươi tiếp tục. Trần Thần nói là nói như vậy, lại dối trá đóng cửa lại, nhảy lên giường lớn. Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng vẫn còn xấu hổ bên trong, không dám lên tiếng. Tốt rồi, cái này cũng không có gì nha, ta có thể hiểu được. Nói cho cùng hay vẫn là quái ta không có uy no bụng hai người các ngươi, lỗi. Trần Thần thò tay đem hai cái xinh đẹp mỹ phu nhân ôm vào trong ngực. Hai nữ khuôn mặt huyết hồng, đây là hai người bọn họ lần thứ nhất chơi loại này cảm thấy khó xử hoạt động. Không nghĩ tới đã bị tiểu nam nhân bắt vừa vặn, thực mắc cờ chết người. Một tuần này đến nay, vì không quấy rầy người trong lòng cùng an nguyệt, Hứa Phượng Hoàng liền rời qua đến cùng Tạ Lan Lan cùng một chỗ ở. Hai nữ bằng tuổi nhau, đồng dạng gợi cảm vũ mị, đồng dạng đều ở vào hồ lang chi niên, lại đã từng cùng một chỗ hợp tấu qua người ngọc nơi nào giáo xx hoạt động, cảm tình đương nhiên rất tốt. Ngủ cùng một chỗ khó tránh khỏi hội giễu cợt lẫn nhau, cầm đối phương cùng tiểu nam nhân tình hình trêu ghẹo, cũng sẽ ngươi sờ sờ ta sờ sờ ngươi. Hai nữ đều là bỏ đã lâu chi thân, cũng đều bị Trần Thần một lần nữa kích phát khởi vùi dấu ở trong lòng dục vọng. Không thể nói là ai trước thức dậy đầu, dù sao tựu đần độn, u mê chơi nổi lên hư hoàng giả phượng sự tình. Ngươi không phải tại cùng tiểu tình nhân của ngươi sao? Làm gì vậy vô thanh vô tức tới? Tạ Lan Lan gan lớn một ít, u oán nhìn xem tiểu nam nhân sảng giọng. Ta nếu sớm chào hỏi, sao có thể chứng kiến cái này kinh diễm một màn đâu này? Trần Thần cười hắc hắc, hai tay xóa nắn lấy hai nữ đầy đặn đại mê mẩn, cười gian nói, các ngươi vừa rồi hẳn là vừa mới bắt đầu không bao lâu a, vừa vặn, tiếp tục a, ta muốn nhìn các ngươi một chút là chơi như thế nào đấy. Hứa Phượng Hoàng xấu hổ bấm béo hắn thoáng một phát, đỏ mặt nói, đừng có lại để việc này được không, mắc cỡ chết người ta rồi. Có cái gì kinh khủng xấu hổ hay sao? Đây cũng là khuê phòng chi nhạc nha. Ta đều không để ý. Các ngươi thì sợ gì? Trần Thần cúi đầu mổ lấy gợi cảm mỹ phu nhân tiểu anh đào hàm hàm hồ hồ mà nói. Mỹ phụ tính tình nếu so với Hứa Phượng Hoàng giã một ít, cũng càng thoải mái một ít. Xấu hổ kình đi qua về sau, ngược lại lẽ thẳng khí hùng đối với gợi cảm mỹ phụ có người nói. Đúng vậy nha, cái này có cái gì? Chẳng lẽ tự hứa hắn và an nguyệt ngươi nông ta nông, chúng ta tự đáng đời làm dáng chịu đi sao? Không có nam nhân, chúng ta tự rước tự nhà, ta cảm thấy được không có gì không tốt. Trần Thần tại nàng mông bự bên trên vỗ một cái, trợn mắt nói, ta cảnh cáo ngươi a, chỉ cho phép chơi đùa li li, nếu ngươi dám cho ta đội nón xanh, ta cũng không tha cho ngươi. Tạ Lan Lan nhô lên to lớn mông, nhả nhả chiếc lưỡi thơm tho cười quyến rũ nói, đã biết, đại gia. Trần Thần cười cười, tại nàng đại mê mẩn bên trên bắt một bà, hướng nàng nỗ bĩu môi nói, ngươi hứa muội muội còn có chút không thả ra, ngươi đi trêu chọc nàng. Mỹ Phủ Phong Tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu, biết vâng lời chán âm thanh nói, vâng, gia của ta, bí mật, Hứa Phượng Hoàng không ngại cùng Tạ Lan Lan chơi đùa, nhưng ở âu yếm nam nhân trước mặt tự có chút thẹn thùng, gặp Mỹ Phụ như mèo lông vàng tựa như bò qua da, tách ra hai chân của nàng chui đầu vào nàng trên nhụy hoa liếm láp, Mỹ Phu Nhân có chút kháng cự, cầu khẩn đối với người trong lòng nói, đừng, không nếu như vậy, không có chuyện gì nữa, ta yêu mến bọn ngươi như vậy chơi, thả lỏng điểm, các ngươi là hảo tỉ muội nha, sợ cái gì. Trần Thần xóa nắn lấy nàng trước ngực viên thịt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ khai đạo lấy nàng. Tại lời khuyên của hắn xuống, hay hoặc giả là bị Tạ Lan Lan linh xảo cái lưỡi nâng lên nóng bỏng dục vọng, thời gian dần trôi qua, gợi cảm Mỹ Phu Nhân không dãy giụa nữa, cũng không hề kháng cự rồi, đem làm Mỹ Phụ dịch thân thể, đem to mọng mông đẹp gom góp khi đi tới. Nàng hai mắt mê ly vươn cái lưỡi cùng Tạ Lan Lan chơi nổi lên 6-9 hoạt động. Rất nhanh đấy, trong phòng tự một lần nữa vang lên từng đợt mị hoặc đến cực điểm tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Trần Thần thấy thú huyết sôi trào, thuần thục bới ra cởi hết quần áo, nâng cao bành trướng tới cực điểm biểu diễn hung hăng đâm vào Hứa Phượng Hoàng trong thân thể, hưởng thụ nổi lên nàng chặt chẽ bao khỏa cùng Tạ Lan Lan linh xảo cái lưỡi song trọng phục thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, đáng xấu hổ cứng ngắc quang âm như nước chảy, luôn tại người trong lúc lơ đãng lặng yên trôi qua. Chỉ trước mắt công phu, lại là một tuần đi qua. Tại một tuần này ở bên trong, Tạ Lan Lan rốt cục tảo thanh Ha Giờ Giờ A vùng núi võ trang bộ lạc thế lực còn sót lại. Chính thức thống nhất cái này phiến bao la cao nguyên hoàng thổ, đã trở thành cái này mảnh thổ địa bên trên duy nhất nữ vương đến tận đây. Mỹ Phụ thế lực bản đồ bao dung toàn bộ Ha Giờ Giờ A phương Bắc, dường chi bên cạnh lại không người bên cạnh, không hề có bất kỳ cản tay, mảng lớn vô chủ mỏ dầu mỏ hơi đốt cùng quạng mỏ đã rơi vào trong tay của nàng, buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát. So sánh với những này thấy được tiền lời, miệng người lại lần nữa bạo tăng lại để cho Tạ Lan Lan giả tâm bạo dạp, thống nhất đất vàng vùng núi về sau. Mỹ Phu Nhân tiến hành lần thứ nhất miệng người tổng điều tra, trải qua kiểm kê nàng chỉ ở dưới miệng người vượt qua 15 vạn chi chúng, lần nữa chiêu binh về sau, nàng rốt cục đã có được một chi vạn người chi sư có quyền thế có tiền có quân đội, Mỹ Phụ rốt cục đã có quan sát Ha Giờ Giờ A thậm chí toàn bộ Sơ Ma Li ở phương Bắc thực lực về phần Cát Cát Đa địa phương quân. Từ lúc gần nửa tháng trước kia đã bị Ethiopia Liên bang Dân chủ nước Cộng hòa quân đội cao tầng nghiêm khắc trách cứ triệt thoái phía sau hồi trở lại, chế tạo đồ sát thảm án Ha đi tự nhiên cũng chạy trời không khỏi nắng. Tại bị bắt sau không bao lâu đã bị tòa án quân sự phán xử hình phạt treo cổ, xem như cho trận này tranh chấp vẽ lên một cái vòng tròn đê. Đến tháng 5 mạt, tại phụ mẫu cùng Tô Y Y mỗi ngày 10 cái điện thoại dưới sự thúc giục, Trần Thần rốt cục không tình nguyện ngồi trên về nước chuyến bay, An Nguyệt Tắc thì từ lúc vài ngày trước khi tự bay đi nước Mỹ, hắn sở dĩ đơn giản chỉ cần lại lấy không đi chính là vì cùng hai cái Mỹ phụ pha trộn. Trải qua đêm đó một long nhị phượng hương diễm trò hay về sau, hắn tự triệt để sa đọa rồi, An Nguyệt đi rồi mấy ngày nay, Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng bị hắn cuốn lấy tự không có hà qua giường, ba người rất là hoang dâm vô đạo trải qua chăn lớn cùng ngủ thời gian. Sảng đến một tên con trai vui đến quên cả trời đất. Bất quá, lại phóng đãng mỹ hảo thời gian cũng có chấm dứt một ngày. Giờ phút này Trần Thần tự có vẻ không khoái ngồi ở Moger đi su bay đi Vân Hải máy bay hành khách lên. Bên cạnh của hắn là bị hắn thoải mái phải cho quang tỏa sáng kiểu diễm động lòng người mỹ nữ bảo tiêu Hứa Phượng Hoàng. Đằng sau là mọc ra một trương lão mặt người 18 tuổi thanh niên người da trắng thái thản. Bản thân này đã nói nghe điểm là có một khỏa tấm lòng son, nói khó nghe điểm tự là có chút khờ ngốc, lớn như vậy khổ người không có gì yêu thích, cả ngày đã biết rõ tìm người luận võ đánh nhau, đã xong tựu ăn uống ngủ, đơn thuần được rối tinh rối mù. Tựa hồ ngoại trừ võ đạo bên ngoài nhân sinh tựu không còn có cái khác truy cầu. Nói thực ra, Trần Thần thật sự rất bội phục hắn. Thằng này có lại để cho hắn điều hâm mộ thiên phú ngộ tính. So với hắn càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Người như vậy chính là vì leo võ đạo cao nhất đỉnh phong mà sinh đấy. Có lẽ cũng chỉ có loại này tâm tính người ngày khác mới có thể ở võ đạo một đường bên trên khinh thường quần hùng. Hứa Phượng Hoàng mấy ngày nay bị hắn giày vò được quá sức. Một lên phi cơ tựu nằm ở trong lòng ngực của hắn hít ngủ gật. Trần Thần sủng nịch vuốt ve mỹ phu nhân mềm mại tóc xanh hống nàng chìm vào giấc ngủ. Nếu như muốn hỏi hắn mấy tháng này tại Ha Giờ Giờ A nhất đại thu hoạch là cái gì, không thể nghi ngờ tựu là chinh phục ba cái như hoa như ngọc tuyệt thế giai nhân. Hôm nay bách hoa quần phương phổ lên, chí tôn hoa hậu bảo tọa như trước không lấy, nhưng đệ nhất phi vị lại không còn là Tô Y Y. An Nguyệt chẳng biết lúc nào đoạt tại trước mặt của nàng, tiểu nha đầu trơn trượt rơi xuống thứ hai tôn phi vị lên, Tạ Tư Ngữ đứng hàng thứ ba, Tạ Như thứ tư, Hoa Vũ Linh đệ ngũ, Tạ Lan Lan thứ sáu, Hứa Phượng Hoàng thứ bảy tần vị lên, Âu Tuyết Nhi như trước một mình một người, mà bách hoa quần phương phổ phó sách biến hóa lại làm cho hắn hô to ngoài ý muốn. Tại Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng tấn chức phi vị về sau, phó sách bên trên vốn cũng chỉ còn lại có Đường Tịnh, Ninh Huyên, Tề Loan Loan ba người, nhưng không biết vì cái gì, thiếu nữ áo tím bóng hình xinh đẹp trong một đêm đột nhiên xuất hiện, cường thế xếp hạng phó sách đệ nhất vị, nhưng lại có hướng tần vị tiến quân ý tứ. Cuối cùng là tại hắn cường lực ngăn cản hạ mới không có thành công. Đối với cái này, Trần Thần có chút cảm ngộ. Bách hoa quần phương phổ bên trên chúng nữ vị lần là cùng quan hệ của hắn ưu tư tương quan đấy. Thiếu nữ áo tím có thể ở hắn không chào đón điều kiện tiên quyết xuất hiện tại phó sách lên. Hơn nữa có cường thế hướng tần vị trùng kích khả năng. Đây càng thêm nói rõ nàng không đơn giản. Nếu như không phải là của nàng sở tác sở vi khơi dậy chính mình phản cảm cùng chán ghét, nàng cùng An Nguyệt ai có thể ngồi trên đệ nhất phi vị còn chưa thể biết được. Không chỉ như thế, theo thiếu nữ áo tím nghịch thế bốc đồng đến xem, Trần Thần dự cảm đến nàng sợ là sẽ không tự khinh địch như vậy chịu thua. Sớm muộn có một ngày, cái này xinh đẹp tuyệt thế tiểu ma nữ hội lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là không biết đến lúc đó lại sẽ chọc cho ra cái dạng gì phong ba cùng phiền toái. Làm sao vậy? Xem ngươi một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, cái đó lại không thuận ngươi ý rồi hả? Gợi cảm mỹ phu nhân thiêm thiếp trong chốc lát sau sâu kín mở mắt, hết sức nhỏ đậu khấu tại bộ ngực hắn vạch lên chuồng vòng. Hải Đường Xuân ngủ trì lười biếng phong tình làm cho động lòng người. Trần Thần vuốt vuốt nàng tay nhỏ bé, cười nói: không có gì, ngươi như thế nào không hề ngủ thêm một lát vậy? Đến Vân Hải còn sớm đây này. Ngủ không được đâu rồi, đợi trở lại Văn Thành, bên cạnh của ngươi tự cũng không chỉ có ta rồi. Ta phải hảo hảo quý trọng cái này đoạn chỉ có hai người chúng ta người hạnh phúc thời gian. Hứa Phượng Hoàng ghé vào trong lòng ngực của hắn nói khẽ. Đồ ngốc, Trần Thần cúi đầu hôn môi nàng vũ mị dung nhan, nói: cho dù bên cạnh ta sẽ có những nữ nhân khác, ta cũng như trước hội hảo hảo sủng ngươi yêu ngươi đấy. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta chính là cái loại này có mới nới cũ nam nhân? Đương nhiên không phải. Gợi cảm mỹ phu nhân một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt eo của hắn, trầm lặng nói: ta cũng không biết đây là thì sao, trước kia không có với ngươi cùng một chỗ lúc, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ muốn ngươi, nhưng chịu đựng một chịu đựng cũng đã trôi qua rồi. Hôm nay sợ là không được rồi, ly khai ngươi trong chốc lát ta liền chịu không được, những ngày này ngươi đều làm hư ta rồi. Trần Thần cười cười, xoa bóp tiểu mỹ nhân khuôn mặt nói: nữ nhân từ nhỏ tựu là làm cho nam nhân sủng đấy, làm hư tựu làm hư đi à nha. Ta nguyện ý ngươi ngoan ngoãn đấy, chờ ta bề bộn đã xong thi cấp 3 tựu mang ngươi đi nước Mỹ chơi. An Nguyệt tại Hơ Oai Y có tòa nhà gần biển biệt thự, chúng ta đi chỗ đó nghỉ phép được không? Hứa Phượng ho. Ca, Thái Thản đột nhiên duỗi đầu bu lại, thấp giọng nói: sau lưng ngươi. Trung phương hướng nữ nhân kia theo lên phi cơ bắt đầu tự thỉnh thoảng hướng ngươi bên này xem, giống như nhận thức ngươi. Trần Thần khẽ nhíu mày, gật đầu nói: không có việc gì, ta đã biết. Hứa Phượng Hoàng ăn ăn cười nói, xem ra của ta tiểu nam nhân là càng ngày càng chiêu nữ nhân ưa thích rồi, tùy tùy tiện tiện tự cấu kết lại một cái, ta đi xem nàng trường cái dạng gì, xứng hay không coi trọng ngươi. Chớ hồ nháo, Trần Thần bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của nàng, nói, ngươi chừa chút thần, ta đi xem, hay là cửu gia mới tốt. Ân, cẩn thận một chút. Mỹ phu nhân nhu thuận gật đầu. Trần Thần cởi dây nịt an toàn ra đứng lên, thái thản theo như lời nữ nhân kia vừa vặn cũng đứng dậy, nhìn xem nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, Trần Thần một hồi nho nhỏ hoảng hốt, là có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu bái kiến. Nữ nhân kia một bộ hoa hồng đỏ sườn xám, dáng người cao gầy, gợn sóng tóc quan, da thịt thắng tuyết, như ngọc tay phải trên cổ tay trắng buộc lên một đầu thủy tinh vòng tay, sáng chói chói mắt. Màu đen mảnh cao gót trong san đờ một đôi trắng nõn non chân nhỏ móng tay bôi trở thành hồng nhà, mỹ hoặc kinh người. Từ nơi này thân cách ăn mặc đến xem, nàng hẳn là cái chừng 30 tuổi phu nhân. Trần Thần hơi có chút buồn bực, hắn tựa hồ không biết nữ nhân như vậy a. Có phải bị Hứa Phượng Hoàng vui đùa lời nói chúng rồi, phụ nhân này phạm mê trai vừa ý hắn rồi hả? Mang theo một chút hồ nghi, Trần Thần cùng ở sau lưng nàng hướng toilet đi đến, sau đó chọn điếu thuốc ở đằng kia trông coi. Cũng không lâu lắm, nữ nhân kia đi ra, lễ phép hướng hắn mỉm cười.